Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, tương đương chân đạp hai thuyền cùng ký chớp hòa. Vì sao lại trở thành như vậy? Ta không phải muốn hỏi hắn vào bằng cách nào sao? Ta không phải muốn hỏi hắn vì sao trong trường học làm bộ không biết ta sao? Làm sao? Tại sao lại trở thành như vậy? Ngô, mặc kệ, không nghĩ, chấm ngoặc kép, Katie Doma thần trí lại bắt đầu hoảng hốt lên. Hai tay của nàng nắm lấy bàn tay đang bóp miệng mình. Nhắm mắt lại, cuồng phong, sóng biển, nàng cảm thấy mình bắt đầu thích loại này mạo hiểm. Bình thường nghe trường học những cái kia bích trì nói cái gì bạn trai của mình bao nhiêu lợi hại. Thời gian bao dài. Trước kia Katie Doma không kinh nghiệm cho nên nàng vẫn rất hướng tới. Nhất là những cái kia bích trì lúc nói bộ kia muốn lên trời tư thế để cho nàng cho rằng có bao nhiều lợi hại đâu, nhưng là cùng Tô Thánh so sánh, hoàn toàn chính là cạn bã a. Bất quá có một chút Katie Doma là nhận đồng, nguyên lai làm loại sự tình này thực như vậy, vui sướng như vậy, hốt hoảng. Katie Doma lại ngủ thiếp đi, làm nàng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm Tô Thánh quả nhiên lại không thấy. Thậm chí chiến trường đều bị quét sạch sẽ khôi phục nguyên trạng. Mà hết thảy cái này nàng không có bất kỳ cái gì phát giác. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là bị cái gì đó ngất đi cảm giác? Katie Doma rất muốn hỏi Tô Thánh là lúc nào rời đi. Có thể nàng không có Tô Thánh dãy số. Rửa mặt, mặc quần áo, sau khi ăn điểm tâm xong đi học, vừa tới trường học Katie Doma liền gặp được hảo mật Erica cho chính đang một chiếc hãn mã xa cửa. Sổ xe phía trước cùng người nói chuyện trời đất, liếc mắt Katie Doma liền nhìn ra trong xe chính là Tô Thánh. Hi, người đã đến, Erica cho nhìn thấy Katie Doma vẫy tay, Katie Doma đi tới. Tô Thánh khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Thái độ đó hoàn toàn cùng hôm qua một dạng. Cái này khiến Katie Doma thần thái có chút lạnh lùng xuống tới. Chờ ở bên cạnh một hồi liền cùng Erica cho vào trường học. Erica cho, ngươi không phải nghiêm túc à? Katie Doma hướng Erica cho nói. Đương nhiên, ta đã cùng hắn hẹn xong buổi tối cùng nhau ăn cơm. Erica cho cao hứng nói, ngươi biết hắn chỉ là muốn cùng ngươi lên giường à? Hắn khẳng định còn có những nữ nhân khác. Katie Doma cau mày nói, Erica cho nhìn xem Katie Doma, coi như thế cũng không cái gì à? Hắn lớn lên đẹp trai lại rất có tiền, coi như chỉ là vì lên giường cũng không cái gì à? Ta không quá nguyện ý đem chính mình giao cho những cái kia ngây thơ chán ghét nam sinh. Katie, Doma cau mày không biết nên nói cái gì. Vào lúc ban đêm, Erica cho thực đi cùng Tô Thánh ước hẹn, ăn bữa tối, nhìn điện ảnh, còn lái xe hóng một chút gió. Erica cho tựa hồ đã làm xong sẽ phát sinh cái gì chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tô Thánh lại không có đối với nàng làm ra cái gì trực tiếp cử động đến. Thậm chí đưa nàng khi về nhà vẫn là nàng chủ động cho Tô Thánh một cái cáo biệt hôn. Tách ra sau Tô Thánh không đi tìm Katie Doma mà là về nhà. Mới mẻ mấy ngày liền tốt à, cũng nên đổi lại mới có thể cam đoan cảm giác mới mẻ nha. Kết quả chính là Erica cho tựa hồ triệt để luân hãm. Bình thường trong trường học cùng Katie Doma đàm luận nhiều nhất chính là cùng Tô Thánh đi đâu. Ước hội làm cái gì? Há miệng Tô Thánh ngậm miệng Tô Thánh. Hoàn toàn liền một bộ luân hãm vào trong tình yêu nữ sinh một dạng. Đối với Katie Doma thuyết phục căn bản nghe không vào. Bất quá Katie Doma cũng không cái gì lập trường. Tô Thánh tuy nhiên không hàng ngày đi nhưng ngẫu nhiên cũng tới cái dạ tập. Tuy nhiên nàng cũng chất vấn qua mấy lần nhưng cuối cùng đều bị Tô Thánh tùy tiện đoạt mất. Sau đó chính là một bước đến cùng, một giấc đến trời sáng. Có đôi khi Katie Doma đang suy nghĩ tình huống này có phải hay không có chút quỷ dị bản thân. cùng Erika cho hoàn toàn trở thành tô thánh đồ chơi a. Một cái phụ trách tinh thần yêu đương, một cái phụ trách thân thể cái kia. Cái này khiến nàng có chút bất mãn, dựa vào cái gì bản thân chỉ có thể ở buổi tối chờ hắn tìm đến mình. Sảng khoái đủ liền đi, dựa vào cái gì Erika cho có thể quang minh chính đại cùng tô thánh ước hội. Ăn cơm xem phim, bất quá nói đi thì nói lại Erika cho tựa hồ cũng có chút buồn bực. Trước trước sau sau ước hẹn nhiều lần như vậy, hai người trước mắt tiến triển tựa hồ chỉ là kéo kéo tay nhỏ hôn hôn miệng, hoàn toàn không có càng tiến một bước. Erika cho tự mình cùng Katie Doma nói chuyện trời đất thời điểm còn lại nói có đúng hay không. Bản thân biểu hiện quá bảo thủ rồi, cho nên nhường hắn không có ý tứ cùng bản thân thân mật. Đối với cái này Katie Doma hoàn toàn là khinh thường. Ngươi là không biết hắn có bao nhiêu trực tiếp, có bao nhiêu hung tàn a. Ở Katie Doma cùng Erika cho hoàn toàn đắm chìm trong tô thánh trò chơi lúc, ký Church lặng yên gặp may, khôi phục hắn một lần nữa về tới trường học, nhưng cũng không có tiếp tục làm hắn bé ngoan hảo điếu ti, cũng không có bởi vì lần bị thương này mà sợ hãi, ngược lại tiếp tục chơi lấy ký Church nhân vật đóng vai trò chơi. Ở một lần trợ giúp người khác ứng phó mấy cái côn đồ thời điểm bị người vỗ xuống truyền đến trên mạng, đây là một cái không có mặc chế phục trở thành siêu cấp anh hùng thế giới. Ký Church trở thành cái thứ nhất, cái này khiến hắn ở Internet trong nháy mắt gặp may. Ký Church bản thân còn sáng lập một cái giao lưu tài khoản. Fan hâm mộ số lượng tặng dâng đi lên. Đài truyền hình tiết mục cũng bắt đầu thảo luận ký Church. Thậm chí rất nhiều manga cửa hàng cũng bắt đầu đẩy ra ký Church một chút cuộc sống. Hỏa, triệt để hỏa. Coi như trong trường học đều có thể nghe thấy các bạn học đang thảo luận ký Church. Bao quát hắn hai cái tốt bạn gay. Nghe tốt bạn gay tán dương. Thảo luận ký Church, cái này khiến hắn cảm thấy mừng thầm hết sức. Hắn bắt đầu cảm thấy mình là một cái chân chính siêu anh hùng. Bắt đầu mỗi lúc trời tối ở đường phố tuần tra, hắn sẽ từ trên mạng hộp thư bên trong chọn lựa một chút người cần giúp đỡ đi trợ giúp bọn họ. Mặc dù chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, nhưng lại nhường hắn thích thú. Mãi cho đến hắn tiếp nhận gần nhất một cái nhiệm vụ. Đếp, đây là ký Church tên thật. Ở không trở thành ký Church trước đó hắn liền là một cái điếu ti. Một cái chỉ cần trông thấy thân thể nữ nhân liền sẽ lãng phí giấy vệ sinh. Sẽ đối với mình đã có tuổi trung thực sinh ra ảo ảnh trạch nam. Hắn có một cái ái mộ đối tượng, nữ thần, Katie Doma. Đếp không có dũng khí cùng Katie Doma đáp lời, thậm chí là quang minh chính đại nhìn về phía hắn. Nhưng là ký Church khác biệt. Ký Church là anh hùng, cho nên khi hắn trông thấy Katie Doma vậy mà cho ký Church phát tới thỉnh cầu tin tức thời điểm, hắn khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý. Nhưng khi hắn trông thấy nội dung sau đã có loại như bị điện giật cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.